Thiếu gia ngông cuồng, chương 884, Bắc Kinh miếu quảng thường nhụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đông Thường cũng nói, cậu chủ, ở nước M ông Thường cũng đã đuổi thế lực của Triệu Tinh ra khỏi tập đoàn, nhưng không bắt người, nhưng nếu bọn họ đã không còn là người của tập đoàn thì cậu có thể yên tâm tiếp nhận. Bên Hoa Hạ cậu đã quản lý được nửa năm, mọi thứ đều khá ổn định, bên châu Âu người tổng phụ trách Peter James cũng vô cùng ủng hộ cậu. Mà châu Mỹ là nơi quan trọng nhất của tập đoàn chúng ta, cậu cũng cần qua đó quản lý một thời gian. Hoàng Tiến cũng gật đầu nói. Đúng vậy, hoàn vũ của chúng ta trải rộng khắp thế giới, thiết lập quy định từ trên xuống dưới, thu nạp nhân tài từ các quốc gia, tiếp theo bài trừ sự đối lập, đó là nguồn gốc của sự hưng thịnh mấy trăm năm qua. Mà hiện giờ các thành viên của ban giám đốc tối cao phần lớn là thành viên các nước phương Tây, cậu chủ còn có rất nhiều trận đánh ác liệt nữa. Tần Minh đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, anh nói. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của ba nuôi thống nhất hoàn vũ. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới đi, nhưng sau khi hai người đi, Phùng Đông Thường lại ở lại. Tần Minh cười hỏi, ông Phùng còn có việc gì? Phùng Đông Thường nói, cậu chủ, nghe nói cậu hủy bỏ lễ đính hôn với nhà họ Triệu, như vậy e là quá vô lễ với nhà họ Triệu. Tần Minh lập tức không vui, ông ta là người của anh hay người nhà họ Triệu thế? Lần nào cũng suy nghĩ cho nhà họ Triệu, anh hừ một tiếng rồi nói. Chuyện này nhà họ Triệu cũng đã đồng ý, huống chi hiện giờ sức khỏe ba nuôi không tốt, nếu ông ấy đã muốn về nước tĩnh dưỡng thì tôi cũng phải quan tâm. Ông đừng quản nữa, Phùng Đông Thường thấy không khuyên được anh bèn ủ rũ rời đi. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Tiến lại quay trở lại, Tần Minh buồn cười nói, ông Hoàng, có mấy lời không thể để ông Phùng nghe sao? Hoàng Tiến giơ ngón tay cái lên khen ngợi, nói, cậu chủ thông minh quá, tôi quả thực cảm thấy hành động gần đây của Phùng Đông Thường hơi khả nghi. Ông nói vậy là sao? Tần Minh cũng bất mãn với Phùng Đông Thường. Hoàng Tiến nói, Phùng Đông Thường xuất thân từ nhà họ Triệu, trước kia từng học võ thuật ở lớp của nhà họ Triệu, thực ra cũng là bộ võ của nhà họ Lý, về sau mới theo ông Thường, cũng lập không ít công lao cho ông Thường. Tần Minh nghe thấy vậy thì sắc mặt liền u ám, hỏi. Ý ông Hoàng là, ông nghi ngờ Phùng Đông Thường phản bội tôi. Hoàng Tiến lắc đầu xua tay, nói, tôi không dám nói vậy. Nhưng một số hành vi gần đây của ông ta khiến tôi nghi vấn. Tôi đã sắp xếp thành tài liệu đây rồi. Cậu chủ hãy tự mình phán đoán. Đúng rồi cậu chủ, trước đây không lâu tôi cũng cho ông Thường xem nội dung bên trong. Ông Thường rất thất vọng, đồng thời bảo tôi báo cho cậu. Bây giờ cậu là chủ tập đoàn nên cậu hãy tự mình quyết định. Tần Minh cầm lấy ổ cứng di động trên tay Hoàng Tiến, sau đó Hoàng Tiến liền rời đi. Tần Minh cầm ổ cứng trên tay, lập tức cắm vào máy tính, bên trong là một đoạn ghi hình. Tháng trước, Bắc Kinh, miếu quảng, Thường Nhụy, Tần Minh xem video quay lén, không ngờ lại là cảnh Phùng Đông Thường gặp mặt Thường Nhụy ở trong miếu quảng ở Bắc Kinh. Tần Minh xem hết video, sắc mặt u ám, tháng trước Thường Tuyết nhìn lén Thường Nhụy bái Phật nên suýt nữa bị giết, không ngờ lại là bởi vì Phùng Đông Thường gặp mặt Thường Nhụy. Được lắm, thảo nào tôi cứ cảm giác lòng ông hướng về nhà họ Triệu, hóa ra ông đúng là người nhà họ Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh đập mạnh nắm đấm xuống bàn, nói. Im lặng một lúc lâu, Tần Minh lại sờ cằm, nghĩ bụng. Ngày mai sẽ là thời điểm Thường Nhụy đi miếu quảng, nhất định phải lấy được chứng cứ xác thực. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh không thông báo cho Nhiếp Hải Đường mà lén mang theo A Long, Tống Dĩnh, On Mây và mấy tiểu đội ám sát âm thầm bám theo đội xe của Thường Nhụy. Nhưng còn chưa xuất phát họ đã phát hiện Trương Toàn Chân ở ngã tư. Tần Minh xuống xe đi đến, hỏi. Thầy, sao thầy lại tới đây vậy? Chẳng phải thầy đi tìm ông Hoàng sao, cách Trương?